Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, chương 316, siêu năng lực dung hợp. Trần Kỳ tự thân siêu năng lực kỳ thực có 4 cái siêu năng lực hiệu quả. Cái thứ nhất là sở hữu nữ nhi mình siêu năng lực. Thứ hai là đạt được nữ nhi mình tu luyện đoạt được linh lực 1. Người thứ ba là nát bấy trong óc siêu năng lực tinh thể. Sản sinh có thể làm cho siêu năng lực lên cấp năng lượng. Người thứ tư là khống chế tinh thể năng lượng chuyển rời đến Trần Kỳ lựa chọn siêu năng lực tinh. Trên hạ thể, người thứ ba siêu năng lực hiệu quả cùng người thứ tư siêu năng lực hiệu quả thoạt nhìn cùng loại. Nhưng sở dĩ chia làm lưỡng chủng là bởi vì Trần Kỳ ban đầu nát bấy chính mình trong óc siêu năng lực tinh thể lúc. Nát bấy lấy được tinh thể năng lượng là bình quân phân tán đến trong óc cái khác tất cả siêu năng lực tinh trên hạ thể. Như vậy, có khả năng hay không? Theo ta tự thân siêu năng lực tấn cấp mà sản sinh mới siêu năng lực hiệu quả đâu? Bất luận một loại nào siêu năng lực đều là từ cấp thấp nhất. Tấn cấp đến mệnh thạch kiểm trắc tối cao thiên phú đẳng cấp. Trần Kỳ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Căn cứ hắn suy đoán của chính mình, hắn tự thân siêu năng lực đẳng cấp tấn chức là theo hắn có tiện nghi trùng nữ nhi siêu năng lực đẳng cấp tới. Tỉ như hắn từ trên người nữ nhi lấy được đẳng cấp cao nhất siêu năng lực là E cấp. Vậy hắn tự thân siêu năng lực chính là E cấp, nếu như lấy được đẳng cấp cao nhất siêu năng lực là C cấp. Vậy hắn tự thân siêu năng lực đẳng cấp chính là C cấp. Điểm này đã bị mệnh thạch kiểm tra đo lường sở chứng minh. Như vậy hiện tại, ta tự thân siêu năng lực là B cấp, vẫn là A cấp đâu. Trần Kỳ bây giờ hết thảy tiện nghi nữ nhi. Siêu năng lực đẳng cấp cao nhất chính là B cấp. Một cái Aragaki Yui, một cái Chu Chân, tuy là hắn dùng nát bấy siêu năng lực tinh thể phương thức. Đem được từ với Aragaki Yui siêu năng lực thôi động đến rồi A cấp. Nhưng Aragaki Yui tự thân siêu năng lực đẳng cấp vẫn là B. Hơn nữa còn là mới vừa tấn chức B cấp. Vì xác nhận điểm này, Trần Kỳ lần nữa sử dụng mệnh thạch tới kiểm tra đo lường chính mình siêu năng lực đẳng cấp. Lúc này đây hắn không có điều động trong óc bất luận cái gì siêu năng lực tinh thể. Chỉ là dùng tay nắm lấy mệnh thạch, SS cấp thiên phú độc hữu chính là quang mang bên trong. Lục đạo hắc tuyến vô cùng rõ ràng, cho nên nói, ta đã trở thành cấp siêu năng lực giả. Trần Kỳ bắt đầu chắc thí chính mình khác một cái ý nghĩ. Đó chính là tấn chức A cấp siêu năng lực giả chính hắn. Có hay không thu được cái thứ 5 siêu năng lực hiệu quả? Đối tượng thí nghiệm cũng không phải Chu Chân, bởi vì Chu Chân siêu năng lực đã đạt đến B cấp, mà Trần Kỳ trong óc còn thừa lại tinh thể năng lượng vô cùng ít ỏi. Coi như có thể chuyển rời đến Chu Chân trên người, cũng sẽ không có Nhiệm Hà Minh lộ vẻ hiệu quả. Trần Kỳ lựa chọn Tài Quyết Học Viện một gã nữ tính siêu năng lực giả. Tên này nữ tính siêu năng lực giả là trị liệu loại siêu năng lực giả. Hiện hữu siêu năng lực cấp bậc là D cấp, lấy vô tình gặp được vì nguyên nhân. Hai người ở Tài Quyết Học Viện phòng luyện công một chỗ một phút thời gian. Trần Kỳ bất đắc dĩ phát hiện, hắn quả thực có thể đem trong óc tinh thể năng lượng chuyển rời đến thân thể bên ngoài. Có thể lại không cách nào chuyển rời đến tên này nữ tính học viên thân thể bên trong. Giống như là có một tầng không nhìn thấy màng chặn giống nhau. Nguyên nhân đương nhiên không thể nào là tên này nữ tính học viên không có kêu qua Trần Kỳ ba ba. Trên thực tế, toàn bộ Tài Quyết Học Viện, Tài Quyết Bộ Phận, tất cả nữ tính đều ở đây tự thân hoàn toàn không biết. Không nhớ dưới tình huống, kêu Trần Kỳ ba ba, có thể, cần ta tấn thăng đến S cấp mới có thể. Trần Kỳ nội tâm tràn đầy chờ mong. Cái này siêu năng lực hiệu quả hắn cực kỳ cần. Đáng tiếc là, kiếp trước hắn cũng không có thời gian. cũng không có cơ hội tiến hành phương diện này chắc thí. Thậm chí không biết mình khả năng ủng có loại này siêu năng lực hiệu quả. Bởi vì hắn kiếp trước thức tỉnh siêu năng lực thời gian quá ngắn. Từ thức tỉnh đến hủy diệt thế giới bất quá 2-3 ngày mà thôi. Nếu như ta thật có thể ủng có loại này siêu năng lực hiệu quả. Như vậy, ta liền có thể thay đổi thiên phú của những người khác. Giống như là Chu Chân, thiên phú của hắn đẳng cấp chỉ có S cấp. Tuy là S cấp rất cường đại, có thể cùng SSS cấp siêu năng lực giả sự chênh lệch lớn vô cùng. Nếu như Chu Chân có thể tấn trước SSS cấp, cái kia lực lượng của chúng ta sẽ càng mạnh. Hoặc là Sở Tiểu Sở thiên phú đẳng cấp chỉ có A. Trong tương lai tuy là có thể giải quyết đại bộ phận A cấp trở xuống dị thú, nhưng đối với A cấp dị thú lại bất lực. Nếu như ta có thể đề thăng của nàng siêu năng lực thiên phú đẳng cấp, không nói đến SSS cấp, chỉ cần có thể đạt được S cấp, cái kia nhân loại chúng ta liền không cần lo lắng đại lượng A cấp dị thú. Trần Kỳ càng muốn, hai mắt càng ngày hiện ra, bởi vì hắn biết rõ trong tương lai, chân chính đối với nhân loại tạo thành đại lượng thương vong, kỳ thực chính là S cấp trở xuống dị thú. Dị thú không gian A cấp cùng A cấp trở xuống dị thú. Số lượng thật sự là nhiều lắm. Nhân loại siêu năng lực giả siêu năng lực cũng không phải không hạn chế sử dụng. Rất khó tiêu diệt tất cả dị thú. S cấp dị thú tuy là cường đại, số lượng so với việc nhân loại S cấp siêu năng lực giả cũng nhiều hơn một chút. Mà dù sao là từng cái cá thể. Nhân loại S cấp siêu năng lực giả cùng SSS cấp siêu năng lực giả hoàn toàn có thể châm đối tính diệt sát, còn như SSS cấp dị thú cùng siêu SSS cấp dị thú. Tại tiền kỳ không cách nào đi qua dị thú tiết điểm, ra hiện ở trên địa cầu, kiếp trước thời điểm SSS cấp dị thú cùng siêu SSS cấp dị thú ra hiện ở trên địa cầu thời điểm. Trái đất bị Trần Kỳ hủy diệt. Hơn nữa, ta tiện nghi chúng nữ nhi siêu năng lực lên cấp thời điểm, ta được từ cho các nàng siêu năng lực cũng có thể trực tiếp tấn cấp. Nếu như ta cái ý nghĩ này thành lập, ta đây làm cho Sở Tiểu Sở tấn cấp, sau đó ta được từ với Sở Tiểu Sở siêu năng lực đã ở đồng thời tấn cấp, ta chẳng phải là không có chút nào thua thiệt. Rất nhiều người đều nghe qua một phân tiền làm hai phần tiền dùng những lời này. Trần Kỳ siêu năng lực kỳ thực hoàn toàn có thể dùng những lời này để khái quát. Bởi vì chỉ cần cùng hắn thiết lập phụ thân, nữ nhi quan hệ, như vậy, nữ nhi sinh năng lực liền sẽ trực tiếp từ một phân tiền biến thành hai phần tiền. Trong đó một phần vẫn còn ở nữ nhi trên người. Một khác phần sẽ biến đến Trần Kỳ trên người. Hiện tại ý nghĩ của hắn chính là hắn cho tiện nghi của mình nữ nhi một phân tiền, hy vọng hắn cho cái này một phân tiền ở đến rồi hắn tiện nghi nữ nhi trong tay lúc lần nữa biến thành hai phần tiền, trong đó có một phân tiền lần nữa tặng lại đến trên người của hắn. Tiền đẻ ra tiền vẫn là bịa đặt. Khi lấy được mới siêu năng lực hiệu quả phía trước, đây hết thảy đều không thể nghiệm chứng. Nếu như kiếp trước ta thức tỉnh siêu năng lực thời gian có thể lâu một chút nữa, để cho ta phát hiện ta tự thân có siêu năng lực, rốt cuộc có bao nhiêu siêu năng lực hiệu quả, có bao nhiêu cách dùng lời nói, cái kia đời này có thể hay không dễ dàng hơn chút. Thở dài một hơi, Trần Kỳ bắt đầu trải vuốt sợi chính mình có, hoặc giả nói là biết dùng siêu năng lực A cấp Aragaki Yui siêu năng lực, B cấp Chu Chân siêu năng lực, B cấp Alice siêu năng lực, C Mỹ Đỗ Toa Phu Nhân siêu năng lực, D cấp Vương Mạc Mạc siêu năng lực, D cấp Sở Tiểu Sở siêu năng lực, D cấp Mexico Thiếu Nữ Bạo Tạc siêu năng lực, C cấp Biến Tính Người Triệu Hiểu Ánh Sáng Phân Cực siêu năng lực. những thứ này siêu năng lực đều là Trần Kỳ thường thường sử dụng siêu năng lực. Còn có D cấp, Satomi Ishihara, siêu năng lực, cùng với một cái D cấp trị liệu loại siêu năng lực. Đều là Trần Kỳ cực nhỏ dùng đến siêu năng lực, còn như được từ với Kim Ca, phục chế, siêu năng lực. Bởi vì Kim Ca còn không có tấn thăng đến C cấp, cho nên cũng không tính là Trần Kỳ thường xài siêu năng lực. Cho tới bây giờ, hắn chỉ dùng Kim Ca, phục chế, siêu năng lực. Phục chế ba loại động vật thiên phú, tăng cường phản ứng của mình năng lực cùng với điều tra năng lực cảm nhận. Vẫn là nhiều lắm à. Trần Kỳ lần nữa thở dài một hơi. Siêu năng lực nhiều có nhiều chỗ tốt, nhưng là có chỗ hỏng. Đó chính là ở quá trình chiến đấu bên trong, rất khó ở cực hạn trong thời gian tuyển trạch chính xác nhất siêu năng lực tới sử dụng. Hơn nữa, mỗi một chủng siêu năng lực đều cần luyện tập, nếu không dùng thời điểm rất khó phát huy ra siêu năng lực sở hữu lực lượng. Nếu như có thể đem lưỡng chủng siêu năng lực dung hợp một chỗ thì tốt rồi. Trần Kỳ ở tâm lý nở nụ cười. Hắn cảm giác mình cái ý nghĩ này hoàn toàn là hy vọng xa vời. Có thể cũng chính là vào lúc này, ý thức của hắn hải chấn động lên. Hai khỏa siêu năng lực tinh thể bắt đầu tới gần, cũng đụng vào nhau. Trần Kỳ không kịp kinh hỉ ngược lại có chút mục trừng khẩu ngốc. Cái kia hai khỏa đụng vào nhau siêu năng lực tinh thể cuối cùng dung hợp vào nhau. Trong đó một viên là D cấp bạo tạc siêu năng lực. Một viên khác là Chu Chân, hỏa diễm trưởng khống siêu năng lực. Ngàn vạn lần chớ chơi hỏng nữa à. Trần Kỳ cực kỳ lo lắng. Bởi vì hỏa diễm trưởng khống là trước mắt hắn lực công kích tối cường siêu năng lực. Vội vàng tìm một chỗ bắt đầu thí nghiệm đứng lên. Sau nửa giờ, Trần Kỳ mới thả lỏng một hơi. Không chỉ như vậy, hắn còn có chút kích động. Lưỡng chủng siêu năng lực dung hợp, sinh ra mới siêu năng lực bị Trần Kỳ mệnh danh là bạo liệt hỏa diễm trường khống. Trần Kỳ chế tạo siêu năng lực hỏa diễm, có làm nổ cái này đặc tính, làm nổ hiệu quả so trước đó làm cho vật phẩm bạo tạc hiệu quả cao hơn một ít. Thì ra tấn chức A cấp, ta không phải là không có đạt được mới siêu năng lực hiệu quả. Chẳng qua là ta lấy được cũng không phải là ta muốn nhất. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.